Thiên thần mắt tím 2. Chương 26 tìm Rose 1. Góc truyện audio.com. Lo như bị mất hồn, bàn tay nắm lấy mái tóc giả của Rose trơ ra giữa không khí. Cái miệng cậu ta há ra vẻ không tin nổi, dán chặt vào mái tóc bạch kim của Rose. Một ép sau, cánh mắt khôi phục lại vẻ dâm tà, lo rủa thầm trong sung sướng. Mẹ kiếp, không ngờ lại đẹp vậy. Hôm nay mày xong đời rồi. Nói xong cái đầu gục xuống vai Rose, tham lam liếm đi dòng máu đang chảy của cô, bàn tay trái đang chuẩn bị mở móc áo lót của Rose. Cậu ta hưng phấn, nhưng phút chốc cảm nhận có một vật gì đó phang mạnh vào đầu. Máu bắt đầu chảy ra, lo gục ngã lên người Rose, bàn tay cậu ta vẫn đang nắm chặt mái tóc giả của cô. Từ phía trên cao ngạo nhìn xuống hai thân thể đã bị ngất đi. Lucius hừ mũi, rút từ túi quần ra một cái khăn tay, cẩn thận lau sạch sẽ những ngón tay khi nãy cầm cây gậy phang vào đầu lo. Một cách tỉ mỉ như sợ cây gậy đó bị nhiễm bệnh. Xong xuôi mới nhấc chân đạp lo ngã ra một bên, chính mình nhìn vào Rose thật lâu, sau đó mới cúi xuống bế cô lên về chiếc xe phía xa. Thủ lĩnh, vị tài xế hoảng hốt kêu lên, đuổi cô ta xuống xe. Lucius nhướng lông mày nhìn về cô gái đang sửa sang lại trang phục trong xe. Sao cơ, ta nói, đuổi cô ta xuống xe. Không nghe thấy sao, Lucius mất kiên nhẫn gầm lên. Dạ, vị tài xế đổ mồ hôi hột, vội vã chạy vòng ra phía sau mở cửa. Không để cho cô gái trong xe kịp hiểu chuyện gì. Mạnh bạo túm lấy cô ta lôi ra ngoài. Ông làm gì vậy? Thủ lĩnh bảo cô xuống xe, nhanh lên, khoan, ngài Lucius, cô gái hướng ánh mắt nhìn phía Lucius khó hiểu, thấy Rose đang trong trạng thái gần như nút, bất chợt hét lên, ngài Lucius, cô ta là ai, tại sao, đủ rồi, cút, Lucius lạnh lùng, ôm lấy Rose chui vào xế hộp, đóng cửa nghe cái rầm, mặc cho cô gái đứng phía ngoài đang la hét, đập cửa thảm thiết không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lái xe, Lucius lạnh giọng, rõ, rừng, em chiếc xe ngay lập tức lăn bánh rời đi. Ở phía sau cô gái kia hoang mang, tức giận gào thét tên của Lucius, chỉ có thể tức giận dậm chân đứng đó uất hận mà không làm được gì. Từ lúc chui vào xe, Lucius vẫn để cho Rose nằm trong lòng mình, vốn anh ta không có ý định cứu cô gái này tính tình như một con nhím. Chống đối anh ta nên để mặc cô cho cái tên Law Freeman đó giở trò đồi bại. Cho cô dụng bớt gai nhọn, nhưng không biết bị làm sao mà lại xuống cứu cô. Trên người Rose chỉ còn lại bộ đồ nội y màu đen. Làn da trắng muốt in nhiều vết máu bầm tím ứ đọng. Khuôn mặt bị lo tát đến sưng đỏ, bả vai bị cắn đang chảy máu. Nhìn cô đáng thương đến đau lòng. Lucius nhìn như chết lặng vào mái tóc bạch kim dài của cô. Trong lòng dấy lên một chút hứng thú. Cô gái này đẹp như vậy. Vì sao lại dùng tóc giả che đi mái tóc này? Anh ta thừa nhận, cho dù cô đang trong tình trạng người đầy thương tích, nhưng cô vẫn rất thu hút. Xem như cô nợ tôi một lần. Vài tiếng trôi qua, kết bồn chồn lo lắng. Đi lại trong giảng đường. Cô nàng đang hết sức lo lắng cho Rose. Đã vài tiếng kể từ lúc Rose chạy ra ngoài học viện. Không thấy Rose trở về. Trong lòng day dứt không yên. Kết cứ nghĩ rằng Rose chỉ đi một chút rồi về. Không nghĩ tới một chút tin tức cũng không có. Đây không phải là tính cách của Rose. Sẽ không để cho mọi người lo lắng như vậy. Đáng chết, lẽ ra mình nên đi theo cậu ấy. Kết vỏ mái tóc đỏ thầm oán trách. Phải nhanh chóng đi tìm. Kết vội vàng rời khỏi giảng đường. Bước vội trên hành lang, Kết bắt gặp Will vừa ở trong thư viện bước ra, khẽ cắn môi, Kết quyết định chạy lại gần hắn. Tuy Rose không nói nhưng Kết có thể nhận ra là Will Turner có tình cảm đặc biệt dành cho Rose. Bởi Kết cảm nhận được hắn ta luôn bảo vệ cho Rose. Như vậy nếu như Rose bị mất tích, hắn sẽ giúp Kết tìm ra. Will Turner, chờ đã, Kết gọi to, bước chân Will dừng lại. Quay ra phía sau nhìn về phía cô gái có mái tóc đỏ đang nặng nhọc chạy về phía mình. Ánh mắt hắn nhìn Kết khó hiểu. Học, học, Will Turner, giúp tôi. Kết khó khăn thở không ra hơi. Khuôn mặt cô nàng hồng lên, khẽ nhíu mày khó hiểu. Hắn nghiêng đầu chờ kết bình ổn nói ra. Mau giúp tôi tìm Rose. Không thấy Rose đâu cả. Kết nhanh chóng nói ra. Sau đó cúi người thở dốc. Đã có chuyện gì? Đáy mắt hắn có chút gợn sóng. Nhíu mày, giọng nói không có bình tĩnh như thường ngày. Mọi chuyện của Rose không thể làm hắn bình tĩnh. Kết kể lại mọi chuyện. Đôi mắt cô nàng rơm rớm chuẩn bị rơi nước mắt. Bàn tay xoắn lại với nhau. Đáng lẽ tôi nên đi cùng Rose? Will Turner, nếu như Rose có bị làm sao thì... Yên lặng, Will trầm giọng, xoay người nhanh chóng đi về phía cổng học viện. Kết vội vã chạy theo sau, vừa chạy vừa lo lắng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Bỗng từ ngoài cổng lo đang trong tình trạng mơ hồ, trên đầu có vết thương, máu từ đầu, từ tai cậu ta chảy ra bê bết trông hết sức kinh hoàng. Cậu ta được một thanh niên người sói chật vật cõng vào. Máu từ vết thương chảy xuống nhỏ dưới đất từng giọt, mọi người sợ hãi kinh hô, ai nấy hết sức bàng hoàng tụ tập lại bàn tán. Này, đó không phải là Law Freeman đó sao? Lạy Chúa, tại sao vậy? Có chuyện gì với cậu ta vậy? Vốn Will không quan tâm tới sự sống chết của cậu ta. Hắn không nhìn thản nhiên lướt qua đi ra cổng, nhưng khoảnh khắc lướt qua, từ tay Law rơi ra một thứ. Will dừng lại, đôi mắt hổ phách cúi xuống nhìn vào thứ vừa rơi khỏi tay Law. Trái tim đánh thịch một tia bất an. Bởi thứ vừa rơi xuống đất hắn rất quen thuộc, đó là mái tóc giả của Rose. Hết, cách chương.